Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, liên quan đến tồn vong tình báo. Ico gần nhất quãng ngày trải qua thích ý cực kỳ, thần hy chủ nhân thật lâu không có khôi phục, vương tử điện hạ dường như cũng ném hắn ở sau gáy. Nhưng các quý tộc cũng không có quên hắn vị này đến từ nước láng giềng đại sứ. Dự họp xa hoa bữa tiệc, cùng Dennis tầm hoan tác nhạc, thậm chí ở nàng giới thiệu sau, ra vào hơn một chút cần dẫn tiến hàng tốt hội sở cùng kỹ viện. Nếm qua này vương quốc đô thành giàu có cùng đặc biệt ý nhị. Những thứ này đều là ở Grey Castle không hưởng thụ được đãi ngộ. Chỉ bởi vì trên người hắn mang theo Wimbledon vương thất đại sứ chức vụ. Tuy nói đại sứ tương đương với bá tước, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới xem, nó so với bá tước càng có tác dụng tốt hơn, dù sao người sau chỉ có thể ở chính mình đất phong bên. Trong muốn làm gì thì làm, mà người trước nhưng có thể ở những vương quốc khác bên trong hưởng thụ đến tầng trên quý tộc lễ ngộ. Hắn khắc sâu biết được địa vị mang đến đúng lúc nơi. Mặt khác, bệ hạ khâm điểm thị vệ Hugh Fox cũng là cái nhân vật thần kỳ. Bất luận hắn cùng ai đánh lên giao tế, đối phương tổng hội ở 2-3 ngày sau ban đêm lẻn vào phòng ngủ. Đem thân phận của người nọ, địa vị cùng với lợi hại với hắn lải nhải một phen. Nếu như là đại nhân vật, liền yêu thích cũng có thể lần mò rõ ràng. Có Hugh hiệp trợ, Ico ở trà trộn giới quý tộc lúc càng lộ vẻ như cá gặp nước. Hơn nữa ở đối phương an bài xuống, mua nô lệ một chuyện cũng có nhảy vọt tiến triển. Ico đem Dennis làm cho thư thư phục phục sau ở bên tai nói chuyện. Nữ thương nhân ngay lập tức sẽ đồng ý hắn kiến nghị lợi dụng hiện hữu thương đội. Mở mang một cái cứu rỗi nô lệ con đường. Từ những đầy tớ khác con buôn trong tay mua về Wimbledon bệ hạ cần thiết dân chạy nạn. Sau đó vận chuyển đến Grey Castle. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải dành cho nô lệ dân tự do thân phận. Mà không phải đem bọn hắn coi là hàng hóa lại tiến hành bán trao tay. Đương nhiên, thương nhân không hổ là thương nhân. Cho dù ở đậm tình bốn phía thời gian, cũng không quên đàm luận giá tiền cao. Nàng có thể không thu lấy mua chênh lệch giá, nhưng vận chuyển phí là không thể tỉnh. Nhân thủ, cơm nước, ngựa xe chờ chi tiêu cộng lại tính cả lợi nhuận, cuối cùng đến ra vận chuyển một người thu 10 viên ngân lang giá cả. Đạt được Hugh giao phó, hắn tự nhiên một cái đáp lại. Cũng vỗ bộ ngực nói dù cho đắt nữa, cũng không thể để cho những này có thiên phú người lưu lạc tới nô lệ tình huống. Lần này tỏ thái độ không thể nghi ngờ sâu sắc thêm Dennis hào cảm. Hai người lại trở về trên giường nhiệt tình lăn lộn một hồi lâu. Sau khi Ico đem Hugh phái quá khứ cụ thể hiệp thương việc này, hắn là có thể không cần lại quản những này vụn vặt thương vụ. Nghe nói ngày hôm qua thủ phê mua 25 tên nô lệ đã đi theo thương đội đường trên. Như thế tính được, hắn còn có thể thu được bệ hạ hứa 125 viên ngân lang khen thưởng thêm. Nằm ở trên giường liền có thể lấy tiền, còn có tốt hơn này chức vị sao? Đại sứ thực sự là quá tuyệt vời. Ngay ở Gicco cân nhắc hôm nay nên đi nơi nào lắc lư lúc, một tên tôi tớ gõ cửa đi vào. Các hạ, Crick gia tộc con cả Otto đại nhân muốn gặp ngài. Otto, Crick, hắn đối với cái họ này cũng không xa lạ gì. Thần Hy Vương Đô một trong ba gia tộc lớn, quyền thế chỉ đứng sau Mo Vương Thất. Dennis còn đặc biệt đã cảnh cáo hắn, cám dỗ nhà ai nữ tính đều tốt, không muốn đi tìm ba gia tộc lớn đặc biệt queen nhà người. Bằng không đại sứ thân phận cũng bảo hộ không được hắn. Chẳng qua Ico hiện tại khẳng định không cần lo lắng cái này. Hắn đối với loại vấn đề này luôn luôn hết sức cẩn thận. Đối phương tới đây mục đích hẳn là mời chính mình tham gia bữa tiệc chứ. Mời hắn vào, một tên nam tử trẻ tuổi đi vào thư phòng. Đầu tiên là nhìn chung quanh một phen, Tiếp theo chủ động đóng hết các cửa sổ trên, mới ngồi đến trên ghế dựa. Hắn thần sắc có chút lo lắng, cặp mắt biến thành màu đen. Hiển nhiên đêm qua chịu đến rất muộn, cơ hồ không làm sao ngủ. Đối với loại này hút khô người hưởng lạc hành vi, Ico là không thế nào tán thành. Dưới cái nhìn của hắn, có chỉ huy vui mừng có thể làm cho nam nữ hai bên tâm tình rộng rãi. Thân thể khỏe mạnh là một loại hữu ích hành vi, mà thâu đêm tiêu hao tinh lực chỉ là ở cạn kiệt thân thể tiềm năng. Apen vương tử chính là một cái điển hình ví dụ, liền sắc mặt đều trắng xám cực kỳ. Tiếp tục như vậy e sợ đến 30 tuổi liền vô lực tìm vui. Bất quá đối phương hồi lâu không có mở miệng, cũng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Này cũng không phù hợp lễ tiết, người của đại gia tộc nên không đến mức vô lễ như thế. Đợi một hồi, Ico không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng nói. Ngươi chính là Otto, quốc đại nhân đi. Không biết, ngươi có thể liên hệ với Laurent, Wimbledon bệ hạ, đúng không? Đối phương bỗng nhiên ngắt lời nói. Ta có một kiện trọng yếu tình báo muốn nói cho hắn biết. Ây, Ico ngẩn người. Tình báo, đều viết ở bên trong. Otto từ trong lòng móc ra một phong thư, thả ở trước mặt hắn. Tiếp theo lại điệp trên 10 viên kim long. Số tiền kia là thù lao. Xin mời nhất định phải đem thư kiện giao cho các ngươi quốc vương. Cái này tình báo quan hệ đến Grey Castle vương quốc tồn vong. Ico hút ngụm khí lạnh. Quan hệ đến Grey Castle tồn vong. Lời này không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Mãi đến tận đối phương ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Ta biết rồi, yên tâm đi, ta hội chuyển giao cho bệ hạ. Cần phải xin mau sớm đưa đến. Lặp lại căn dặn một phen sau, Otto mới đứng dậy rời đi. Nhìn hắn lòng như lửa đốt dáng dấp, càng không giống như là đang nói dóc. Ico vội vàng đem 10 viên kim long thu vào trong lòng. Tin nhưng không nghĩ đụng vào dưới cái nhìn của hắn. Đồ chơi này phỏng tay đến lợi hại, vẫn là hỏi trước một chút Hiu nên xử lý như thế nào được rồi. Chờ Hiu, Phóc lặng yên không một tiếng động đi vào phòng ngủ. Hắn đem ban ngày chuyện đã xảy ra một năm một mười giảng giải một lần. Người sau trầm ngâm chốc lát, không biết từ chỗ nào rút ra thanh tiểu đao, gọn gàng nhanh chóng đẩy ra lá thư đó kiện. Này, ngươi muốn làm gì? Ico kinh hãi nói. Tự sách bệ hạ tin chính là trọng tội. Suỵt, Hiu làm cấm khẩu thủ thế. Nếu như bên trong tình báo đúng như hắn nói tới trọng yếu như vậy, chúng ta liền tự nhiên không thể dùng lệ thường thủ đoạn gửi thư phái người từ Thự Quang Thành cháy tới Tây Cảnh, ít nói cũng phải hơn một tháng thời gian. Trên đường còn dễ dàng xuất hiện tình trạng quá không an toàn. Vậy cùng ngươi sách tin có quan hệ gì? Ngươi còn nhớ ta vẫn nuôi vậy vài con cho chim cát chứ? Chúng nó chính là cấp tốc nhất người đưa tin. Chỉ cần 2-3 ngày liền có thể từ nay bay tới Thự Quang Thành. Hiu giải thích, ở nơi đó thay đổi người đưa tin sau, một tuần bên trong có thể đưa thư đến bệ hạ trong tay. Nhưng chúng nó không có cách nào mang theo lớn như vậy phong thư phi hành. Cho nên ta phải xem xong nội dung sau, lại dùng mật thư phương thức viết lại một lần, cho chim cắt cũng có thể truyền tin, không phải bồ câu đưa thư. Ico kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi nuôi chúng nó là dùng để săn thú đây. Chúng nó so bồ câu đưa thư thông minh hơn nhiều. Hiu triển khai phong thư, rất nhanh thần sắc liền ngưng trọng lên. Lại còn có chuyện như vậy? Trong thư viết cái gì? Ngươi thật muốn biết? Hắn quay đầu lại, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là quên đi. Ico ho khan hai tiếng. Ta càng muốn mỗi ngày đều có thể ngủ ngon giấc, lựa chọn sáng suốt. Hiu đồng ý nói, chẳng những như thế, Otto, quyết tới tìm ngươi việc tốt nhất đừng nói với bất kỳ ai. Sau đó vương cung chúng cử làm tiệc rượu, cũng đều tạm thời chối từ hết tốt hơn. Hắn dừng một chút, bọn hắn gặp gỡ phiền toái lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.